Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 8, bên trong kho lưu trữ vật phẩm, gocchuyenaudio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, trên bàn ăn cơm ngày hôm sau, Ellen nhìn thấy bóng dáng anh trai Albert, sau khi chào hỏi nhau buổi sáng tốt lành, Albert dẫn đầu hỏi, Ellen, anh nghe nói em đã chiến thắng và giành được Hải Vương Tinh. Một lát có thể cho anh mượn bay thử một vòng được không? Được, tất nhiên rồi, Albert, chấm, sáng nay, Ellen thật tuyệt vời nhật báo hàng ngày trên tờ báo ngày hôm nay cũng có đăng quá trình giành giải thưởng của Ellen. Thật tuyệt vời, ông Harris gõ gõ lên tờ báo trong tay. Ba, cho con xem một chút, Luân tiếp nhận tờ báo của ba anh đưa, con cũng muốn. Con cũng muốn, Emily đã trở thành một người em gái hâm mộ anh trai mình. Chạy đến ba và cả ba người tranh nhau xem báo. Emily, em xem có hiểu gì không? Luân đùa cợt với em gái của mình. Xem không hiểu, nhưng phía trên đó có ảnh của anh trai Ellen. Emily trả lời hùng hồn. Ông Harris đưa cho Luân. Và muốn anh cho em gái cùng xem. Trong tờ báo có kể về quá trình giành được giải thưởng của Ellen. Còn có thêm một tấm ảnh phụ. Trên tấm ảnh, Ellen cầm Hải Vương Tinh mỉm cười. Bên cạnh là John vì dựa vào những vết tàn nhang trên mặt có thể nhận ra anh ngay. Ăn cơm thôi. Bà Harris với một tâm trạng tốt đã chỉ huy bữa ăn sáng đến trước mặt của mọi người. Cà chua nướng, đậu nành, giăm bông thịt xông khói. Cháo phiến mạch, mẹ con có làm thêm một số lạp xưởng trắng Bavaria và dưa chua nữa. Rất phong phú, em gái Emily thở dài hài lòng. Ellen nhanh chóng gấp một khúc lạp xưởng trắng. Ít nhất anh cảm thấy so với đồ ăn của vương quốc. Anh thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng thật sự thì trong thâm tâm của anh vẫn tràn ngập sự thất vọng về những thực phẩm về sau. Sau khi ăn sáng xong Ellen mượn cớ phải làm bài tập để trở lại căn phòng của mình. Sau đó anh khóa trái cửa và gọi cho hệ thống. Hệ thống đại học xin phục vụ bạn, giọng nói linh hoạt kỳ ảo vang lên trong đầu, mở kho lưu trữ vật phẩm ra, kho lưu trữ liền mở ra trước mặt Ellen, trong đó hiện tại có 4 vật phẩm, một là tấm da dê được buộc bởi sợi dây đỏ, một chiếc áo choàng của phù thủy, 2 quyển sách, tấm da dê thì Ellen đã biết nó là quầng sáng thần kỳ. Vì vậy, Ellen lựa chọn áo choàng của phù thủy. Không còn nghi ngờ gì, đây là một chiếc áo choàng phù thủy lộng lẫy, với sợi vải nhung đen rất mịn đã tạo ra một ánh sáng màu đen thần bí. Đường viền của chiếc áo là một cái vành màu đỏ sẫm rộng khoảng 3 ngón tay. Phía trên còn khắc phù văn cổ đại mà Ellen xem không hiểu được. Chiếc áo choàng này có những công dụng gì? Vừa mới nghĩ đến điều này. Thì bên dưới nơi lưu trữ chiếc áo choàng bỗng nhiên xuất hiện công dụng của nó. Áo choàng của phù thủy meo meo. Nhìn thấy cái tên, Ellen liền không thể nhìn được sự buồn nôn. Này thật sự là một cái tên hơi ngốc. Chiếc áo choàng phù thủy tuyệt vời. Tự động điều chỉnh theo kích thước phù hợp nhất. Có thể biến thành bất kỳ bộ trang phục nào mà bạn muốn mà còn kèm theo ma thuật khử nhiễm tự động làm sạch. Ma thuật tàng hình, có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày. Mỗi lần sẽ kéo dài nửa giờ. Sau 8 giờ thì nó mới có thể sử dụng lần tiếp theo. Nó có thể chống lại các loại phép thuật thông thường giống như những con thú có sừng và đầu của sư tử. Ellen cởi bỏ quần áo trên người nhanh chóng mặc chiếc áo choàng tuyệt vời vào. Làn da của anh cảm nhận được sự mịn màng của vải. Nhẹ như không khí giống như trên người anh không có mặc tấm vải nào. Phần thân dưới trống rỗng khiến anh cảm giác hơi khó chịu. Ellen nghĩ một lúc, liền biến chiếc áo choàng tuyệt vời này thành bộ quần áo. Sau đó rót một ly hồng trà rồi đổ lên mình. Nước đọng lại và chiếc áo choàng bị thấm nước rồi ướt. Nhưng điều kỳ lạ là trên cơ thể của anh không có chút cảm giác ẩm ướt hay khó chịu nào. Giống như cơ thể anh có lớp màng mỏng ngăn cách, làm sạch một cách hoàn toàn suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Thì từ một chiếc áo choàng ướt đẫm trong chốc lát đã hoàn toàn khô ráo không còn một chút nước đọng nào. cả quần áo đều trở nên rất sạch sẽ, giống như một chiếc áo sơ mi được ủi, kể cả cái cổ áo cũng được ủi thẳng đứng. Và quần áo được mặc đúng cách trên người. Rồi sau đó, Ellen lại chọn thêm một quyển sách. Quyển sách này vô cùng dày. Bìa màu đỏ được trang trí bằng những họa tiết như một chiếc la bàn. Đây chắc là nơi thiết lập mật mã. Và mật mã được thiết lập từ 7 chữ số. Ellen đã nghĩ đến số 7 trong thế giới của Harry. Nó là duy nhất và lập tức đặt nó thành 7.777.777. Mở bìa sách ra, Ellen nhìn thấy một tấm da dê mỏng màu vàng nhạt và đột nhiên những ký tự màu vàng tự động đổi thành tiếng Anh ma thuật bách khoa toàn thư. Mục lục được chia thành phần chung, phần phòng ngự, phần tấn công, ma thuật đen, lời nguyền không thể tha thứ và 6 phương diện khác nữa. Ellen thuận tay mở ra một trang, trên có ghi, phép thuật mở khóa thường được dùng. Allah hãy mở rộng, ngoài ra còn có một điểm chính phía trên lời nguyền. Trang kế tiếp mở ra có một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng. Liên tục thực hiện động tác, thể hiện sự chuyển động của chiếc gậy ma thuật. Chỉ cần chạm tay vào cô thì sẽ phát ra âm thanh. Điều này giúp cho người xem dễ dàng nhận biết được âm thanh của ma chú. Mặc dù người phụ nữ này được cấu thành từ bóng mờ nên khiến người ta có cảm giác một chút quỷ dị, nhưng chức năng này thật sự rất thiết thực. Ellen kìm nén nội tâm ngạc nhiên rồi mở ra cuốn sách ngày hôm qua, sách lược ứng dụng ma chú. Bìa sách màu xanh được chuyển thành một văn bản kim loại hiện đại bằng tiếng Anh. Mục lục biểu thị các chú ngữ cùng với vị trí số trang. Thú vị nhất là, mỗi số trang không cố định mà ngẫu nhiên xuất hiện cùng với một ma chú. Ngoài ra cuốn sách này còn giới thiệu đây là cuốn sách gì. Và thông tin về tác giả. Ellen đã xem thông tin và danh mục trên báo vài ngày trước và một vài sự suy đoán rằng. Có thể khi mà người ta tạo ra một loại ma chú mới thì cuốn sách này sẽ tự động nhập vào. Tiện tay mở ra một trang. Lời nguyền cao giọng thường được sử dụng âm thanh vang dội. Sách lược ứng dụng, có thể áp dụng ở những nơi công cộng để thu hút sự chú ý. Để âm thanh của bạn có thể vang vọng toàn trường. Phía dưới cũng có ghi chú cách sử dụng. Phương pháp huy động đũa phép thuật. Còn đưa ra một ví dụ, đưa ra những trường hợp khi nào thì nên sử dụng loại ma chú này. Khi đọc từng trường hợp, Ellen đã hiểu sâu hơn về thế giới ma thuật. Không chỉ là ma chú mà còn có cả phong tục, xã hội, cứ như vậy, mà trong suốt những ngày còn lại của kỳ nghỉ, Ellen đều chăm chú đọc 2 quyển sách này. Tất cả những từ ngữ đều được ghi tạc vào trong đầu Ellen. Thế nhưng những tài liệu hình ảnh phát ra âm thanh kia, Ellen cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu nghiền ngẫm. Ellen, anh có thể giúp em viết một số từ đơn được không? Anh lại đi học cho nên cả ngày hôm nay em không thấy anh. Emily gõ cửa phòng Ellen, vào đi. Em gái của anh, với tư cách là một giáo viên xuất sắc, Ellen cũng rất vui khi được phụ đạo thêm cho Emily, người thân thiết nhất với anh. Sau khi đọc xong các từ, Ellen còn dạy cho em mình phương pháp liên kết ký ức và cũng là cách rèn luyện trí nhớ của một đứa trẻ. Sau khi nhiệt tình chỉ dẫn, Ellen cũng phải bắt đầu khai giảng của trường học Mago. Đầu tiên là bài tập về nhà. Sau khi đọc qua hết tất cả các tư liệu giảng dạy, thì việc hoàn thành tất cả các bài tập về nhà của anh hoàn toàn đơn giản. Đặc biệt là đối với cuốn sách giáo khoa tiểu học ở Anh. Đây chỉ là một chuyện đơn giản để trở thành một sinh viên trong nhóm sinh viên này. Sau khi hoàn thành tất cả các bài tập về nhà, Ellen dồn toàn bộ năng lượng vào việc nghiên cứu lời nguyền. Cách chương,